Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 67, kết quả kinh người canh 2. Góc truyện audio.com, Hồ mang theo Joy đi vào một bệnh viện tư nhân chuyên môn phục vụ khách cao cấp trong trung tâm thành phố để tiến hành kiểm tra thân thể. Bệnh viện này có dụng cụ kiểm tra đo lường rất tinh vi, có thể phân tích ra số liệu rất chính xác. Tố chất thân thể của Hồ quả nhiên đã được đề cao so với lúc trước, bất luận là tốc độ, sức chịu đựng, lực phản ứng, lực áp kháng đều cao hơn một so với lúc ban đầu. Chỉ mới ngủ một giấc liền có hiệu quả như vậy sao? Mấy ngày nay hắn không biết sống chết để huấn luyện ngày đêm. Đến tột cùng là vì cái gì? Ngà ô cục lông nhỏ đang mài móng vuốt lên ống quần của ca ca bé, nơi này thật chán a, bé muốn về chỗ ở của tiểu ca ca. Hồ liền đem cục lông nhỏ vớt lên, một phen nhét nhi đồng vào bên trong dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra đo lường thể chất. Ngà ô tiểu gia hỏa bị nhét vào trong không gian tương đối hẹp nhưng vẫn rất tự tại, còn nhảy nhót vài cách. Thời điểm máy kiểm tra tiến hành giả quét toàn thân, bé còn cùng xạ tuyến chơi trốn tìm, khóe miệng của Hồ nhịn không được liền run rẩy một chút. Kết quả kiểm tra đo lường đã rõ tố chất thân thể của Joy đã đạt tới trình độ của nhi đồng 6-7 tuổi, hơn nữa khi làm ấu thú tố chất thân thể của bé cũng mạnh hơn so với ấu thú cùng tuổi, cường độ xương cốt cùng độ dẻo dai cũng hơn ấu thú bình thường gấp 1-2 lần, độ sắc nhọn của móng vuốt đã có thể cào nát một cục đá. Hồ yên lặng đem kết quả đo lường xóa sạch hoàn toàn, sau đó liền bế đệ đệ rời khỏi bệnh viện tư nhân này. Trên đường đi về, Hồ nhìn thân thể được dưỡng đến trắng trẻo mập mạp còn béo thêm một vòng của cục lông nhỏ, liền yên lặng mà chọc chọc tiểu thí thí mập chu chu da của bé. Ngào ô, làm gì vậy a? Cục lông nhỏ vặn vẹo tiểu thí thí béo đang chu chu da, vươn móng vuốt nhỏ chụp lấy tay ca ca một cái. Em thường xuyên cùng ốc lân cùng nhau, ngồi giống như ngày hôm qua sao? Hồ đang chọn lọc từ ngữ, tiểu gia hỏa đại khái còn không biết ốc lân ngồi như vậy là đang rèn luyện tinh thần lực. Ngào ô, đúng rồi, lúc tiểu ca ca ngủ ngồi, dựa vào bên người anh ấy sẽ rất thoải mái. Mỗi lần đều sẽ dơ như vậy sao? Nghĩ đến mùi hương đáng sợ kia cả người Hồ đều cảm thấy không khỏe. Ngào ô, sẽ không a, cũng chỉ xuất hiện một lần thôi. May mà lần trước bé bị hun cho ngất đi nên không có ngửi phải mùi hương đáng sợ đó, bằng không nhất định sẽ không ăn cá khô nổi. Bé Joy đáng thương còn chưa có biết chính mình đã từng là một đại hắc hoa. À, đại khái là khi nào hắn sẽ ngồi ngủ. Ngào ô, mỗi buổi chiều đều sẽ ngồi ngủ a. Cục lông nhỏ khinh bỉ liếc mắt nhìn ca ca nhà mình, ca ca thật là ngốc muốn chết. Ngồi ngủ thì tính là gì, tiểu ca ca còn biết biến ra nước ngọt ngào cho mình uống nữa, tiểu ca ca lợi hại nhất. Hồ cũng không biết tiểu gia hỏa đang chửi thầm hắn, còn dùng tay nhẹ nhàng gãi cằm cho cục lông nhỏ, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề. Hắn có nên tập thói quen ngủ chưa cùng với ốc lân hay không? Bên kia Oakland đang chờ Hồ cùng Joy trở về, hắn thật sự luyến tiếc khi cùng tiểu gia hỏa tách ra. Ngày mai chính là thi đấu đoàn thể tái vòng thứ 3, lần dự thi này chỉ còn 500 đội, hôm đó sẽ đào thải bớt 4, 5, chỉ có 100 đội có thể tiến vào vòng tiếp theo. Cũng giống như hỗn chiến trong tái chế, sẽ đem 10 đội ném vào cùng một không gian, 2 đội may mắn cuối cùng còn tồn tại sẽ đạt được quyền thăng cấp. Góc truyện audio.com. Bởi vì là hỗn chiến, cho nên văn chương sư sẽ không tham dự đối chiến lần này, mà nhóm cơ giáp chiến đấu sư sẽ tự trang bị hoa văn cho mình, bởi vậy bọn Chris mới đỏ mắt khi thấy Hồ có hoa văn nguyên tố. Oakland đã đáp ứng với Hồ cùng Chris là sẽ chế tác cho họ vài khối hoa văn nguyên tố, hiện tại chỉ hoàn thành một khối hoa văn hỏa phượng thôi, phải không ngừng cố gắng thêm mới được. Nhưng thời gian chế tác một khối hoa văn có chút lâu, hắn lo lắng sẽ bỏ lỡ thời gian thi đấu của bọn họ. Dứt khoát nằm ở trên giường, mở thông tin trên quang não xem. Trạm tin tức trên tinh võng có đủ loại tin tức hoa hòe loè loẹt, Oakland xem đến hứng thú luôn. Thời điểm chuông cửa vang lên, Oakland lập tức bước một bước xa để mở cửa ra, liền nhìn thấy đứng ở trước cửa là một lớn một nhỏ. Cỏ con, trên mặt đất còn rơi rụng vài món quần áo, một cục lông màu trắng lớn đang ngồi xổm ở trước cửa, trên lưng còn chở theo một cục lông nhỏ, hai đôi mắt xanh lam trong suốt giống nhau như đúc đang nhìn về phía Oakland, làm tim của Oakland muốn tan chảy luôn. Các ngươi đã về rồi. Oakland dùng một tay đem hai cục lông ôm vào trong ngực liền bĩu môi hôn lên đầu cục lông. Ngào ô, cục lông lớn rất không lưu tình đẩy mặt của hắn ra, đệm thịt mềm mại lập tức vỗ vào miệng hắn. Hảo đáng yêu, Oakland hôn chán không thành, liền sửa lại thành hôn thịt lót nhỏ của hắn. Ngao, mặt của cục lông lớn đã nổi lên một tầng màu đỏ, hắn tức giận thoát khỏi cái ôm ấm áp của Oakland, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, lập tức đi vào trong phòng, nhảy lên giường, sau đó nằm bò ở dưới đó, giống như nơi này chính là địa bàn của hắn vậy. Hừ, gia hỏa đáng giận, cư nhiên dám chiếm tiện nghi của hắn như vậy, lẽ ra không nên ở đây ngủ chưa? Hôm nay, các thành viên trong chiến đội Ngân Dực đều cảm thấy quái quái, lão đại luôn luôn là người huấn luyện tích cực nhất đột nhiên lại sửa lại thái độ chơi trò mất tích gọi cũng không tiếp ký túc xá thì không ở thẳng đến buổi tối mới thấy hắn online. Chấm, lão đại, buổi chiều ngươi đi đâu vậy? Như thế nào lại không tới huấn luyện A? Chris vừa thấy Hô xuất hiện liền lập tức vọt lại hỏi. Ta đang huấn luyện A, ta có đến phòng huấn luyện để tìm ngươi, ngươi không ở đó A? Chris thì quái hỏi. Khụ, ta đang làm huấn luyện đặc thù. Hô ho khan một tiếng nói. Vậy ngươi đi huấn luyện vì cái gì lại không gọi ta? Chấm, Chris ủy khuất nhìn về phía lão đại nhà mình. Lão đại, ngươi không yêu ta. Chấm, Hô quăng một ánh mắt hình viên đạn qua. Đi, đối chiến một ván nào ta sẽ cho ngươi thấy ta có bao nhiêu ái ngươi. Chris khóc chít chít khi bị kéo đi, Diana cùng Ignatius cũng không nói mà tiến vào phòng huấn luyện đối chiến. Trải qua tu luyện vào buổi chiều, tu vi của Oakland lại lần nữa tăng lên, chính thức bước vào kỳ luyện khí tầng thứ 7. Kỳ luyện khí tầng thứ 7 cũng chính là cảnh giới hậu kỳ luyện khí, so với luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ xem như thể chất được vượt qua. Bằng chứng là thần bị tổn hại của hắn đã khôi phục lại không ít, thần thức bị tiêu hao lúc sáng do chế tác hoa văn cũng đã khôi phục toàn bộ, ngay cả linh khí bên trong khí hải cũng trở nên rất dư thừa. Hiện giờ khi hắn sử dụng pháp thuật triệu hoán quả cầu nước cũng không còn là một quả cầu nhỏ bằng trái bóng bàn nữa, chắc cũng lớn bằng quả táo rồi. Hơn nữa buổi chiều còn được chơi với hai cục lông, tâm tình của hắn cũng vui lên một chút. Góc truyện audio.com Lúc chế tác hoa văn, tốc độ chế tác của hắn cũng tăng lên, chế tác 3 khối hoa văn hỏa phượng còn không đến 4 giờ thí nghiệm cấp bậc năng lượng cùng thuộc tính đều là cấp A, xác suất thành công và phẩm chất siêu cao đến đáng sợ này, nói ra chỉ sợ mọi người sẽ kinh ngạc đến rớt hết cả cằm. Hắn hơi tưởng tượng một chút chờ sau khi thần thức hắn khôi phục hơn phân nữa, sẽ lập tức chế tác hoa văn hệ băng, chỉ là lúc này đây, thứ hắn muốn sử dụng không phải là phù văn đóng băng cấp thấp mà là phù văn băng hà cao cấp hơn. Nếu nói phù đóng băng có thể đóng băng mọi vật thể trong phạm vi 5 mét thì phù băng hà có thể đem toàn bộ nước sông đều đông lại thành băng, uy lực của nó có thể nghĩ là biết. Chiến thắng đoàn thể tái lần này, bọn họ nhất định phải có được. Chờ đến khi hắn từ phòng làm việc tư nhân ra, thời gian đã qua nửa đêm rồi, hắn liền truyền tống tới phòng huấn luyện của bọn Hô, muốn xem mọi người có phải đang ở đó hay không, nếu không có thì đồ vật này ngày mai lên sân đấu sớm đưa cho bọn họ cũng được. Việc hắn không nghĩ tới chính là, đèn trong phòng huấn luyện vẫn còn sáng trưng, trước phòng huấn luyện trọng lực có 3 người đang nằm ngang dọc khắp nơi, chỉ có Hô là đang ở trong phòng trọng lực mồ hôi như mưa. Các ngươi đang làm gì vậy? Oakland ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọc chọc Chris đang nằm trên mặt đất. Trên tinh võng lại không thể ngủ, nên mới nằm ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Lão đại quả thực không phải người. Chris sống không bằng chết nói. Đúng vậy, lão đại thật là đáng sợ. Diana nhìn không được cũng phụ họa theo, lão đại giống như đã đổi thành một người khác vậy, đánh cả 3 người bọn họ đến cha mẹ cũng nhìn không ra, ngay cả Ignatius cũng lộ ra biểu tình bi thảm. À, là như vậy sao? Oakland có chút chột dạ sờ sờ mũi, hắn không cẩn thận đã giúp Hô tiến hóa, hắn cũng là bất đắc dĩ à, cái kia, ngươi có muốn lấy hoa văn hỏa phượng ta mới làm không, muốn thử hay không? Oakland hỏi Chris, cái đệt nhanh như vậy. Muốn, ta muốn, Chris tức khắc kích động đến nhảy dựng lên, giống như người vừa rồi nằm trên mặt đất không phải là hắn vậy. Diana đối với việc Oakland có thể nhanh chóng chế tạo ra một khối hoa văn nguyên tố như vậy cũng cảm thấy rất kinh sợ, lực công kích của hoa văn hỏa phượng mạnh như vậy, chế tác hẳn là không dễ dàng mới đúng chứ. Nếu bọn họ biết thật ra Oakland đã chế tạo ra 3 khối hoa văn nguyên tố, chỉ sợ cằm của bọn họ sẽ bị dọa đến rớt xuống mất. Oakland đem hoa văn hỏa phượng mình mới chế tác đưa cho Chris, hắn vừa nhận được liền túm Diana đứng dậy. Đi, chúng ta đi thử đi. Hết chương 65, cách chương.